bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, đệ 76 chương. Lâm Kiến Lộc đi thay quần áo thời điểm Diêm Hàn liền một cái quay người. Ngược hướng vừa dẫm bên cạnh cái ao duyên nhảy đi ra ngoài. Trước tiên ở bể bơi bơi một vòng về sau hắn trở về phát hiện Lâm Kiến Lộc còn không có ra tới. Mà Ôn Giác Vinh Tần Tư Du cùng lớp trưởng đám người đang đứng ở nước cạn khu bên kia nhi đánh thủy. Trận, bùm bùm bọt nước văng khắp nơi, cũng không dám quấy dày, xoay người liền phải lại đến một vòng nhi. Nhưng Ôn Giác Vinh bọn họ tựa hồ là sớm tại chờ hắn. Không chờ hắn xoay người phía trước liền kêu ở hắn. Mỗi người đều đỉnh vẻ mặt bát quái. Hỏi hắn, Nhan ca ngươi cùng Đại Lâm ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không chạy nhanh hướng tổ chức công đạo một chút, công đạo cái gì? Diêm Hàn nhướng mày, vẫn là thường lui tới kia phó lãnh lệ mà lại ít khi nói cười bộ dáng. Thích. Chúng ta là ai a? Chúng ta chính là Nhan trong bang trung thành và tận tâm ngươi tiểu đệ a. Ôn Giác Vinh ủy ủy khuất khuất mà trợn trắng mắt, đã xảy ra chuyện lớn như vậy chẳng lẽ Nhan ca ngài không cảm thấy cần thiết hướng chúng ta thuyết minh một chút tình huống sao? Chính là, lớp trưởng ở bên cạnh phụ họa, ngoặc kép, không phải, Diêm Hàn có điểm mộng bức, các ngươi làm ta công đạo, tốt xấu nói cho ta là gì sự đi. Chính là, mặt khác ăn dưa đồng học trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là tràn ngập bát quái chi hồn thả vẫn là Diêm Hàn đầu phần Ôn Giác Vinh một dậm chân. Ai nha, chính là Đại Lâm ca vừa rồi đem ngươi tường đông sự tình nha. Ôn Giác Vinh một dậm chân, Diêm Hàn bốn phía mực nước đều quơ quơ. Hiện tại cái này mực nước hắn thẳng tắp đứng thẳng thời điểm vừa lúc có thể không qua hắn bộ ngực. Thình lình đong đưa làm nước gợn ở hắn trên người trên dưới du. Diêm Hàn có chút không được tự nhiên mà đi xuống ngồi xổm. Đem thân thể giấu ở mặt nước hạ, chỉ lộ ra bả vai trở lên vị trí. Giải thích nói, không có tường đông, là những người đó nhìn lầm rồi, ngươi nhưng đánh đổ đi. Mục kích chứng nhân chính là chúng ta ban, chúng ta đều hỏi thăm rành mạch lớp trưởng nói. Diêm Hàn, ngoặc kép. Diêm Hàn cũng không biết nên như thế nào giải thích, hơn nữa ân hắn xưa nay tính tình, loại sự tình này không giải thích cũng thế. Vừa lúc này Lâm Kiến Lộc rốt cuộc đổi hảo quần bơi ra tới. Hắn đại khái là còn đem thân thể giặt sạch một chút. Lúc này tóc đã bị ướt nhẹp, bọt nước dọc theo hắn hoa văn rõ ràng thân thể đường cong một đường trượt xuống cho đến cuối cùng. Nhỏ giọt, tạp đến mặt đất, có chút người thoát y có thịt người chính là như vậy. Hành tẩu hormone, đơn thuần đi tới liền lộ ra nói không nên lời gợi cảm ơn y Diêm Hàn bị như vậy Lâm Kiến Lộc hấp. Dẫn tầm mắt, lại bị bên cạnh đồng học xíu rít mà xảo cái không để yên. Hắn dứt khoát vươn ra ngón tay đầu điểm điểm Ôn Giác Vinh thịt thịt bả vai đầu. Nói, thề với trời. Ta cùng ngươi Đại Lâm ca quan hệ liền cùng ngươi, còn có cùng ngươi giống nhau, thuần khiết đến không thể lại thuần khiết mặt sau cái kia ngươi. Hắn chỉ chính là lớp trưởng, ngoặc kép, ở Lâm Kiến Lộc đi đến bên cạnh cái ao nhi thượng thời điểm thuận lợi đuổi đi một đợt ăn dưa quần. Chúng, Diêm Hàn chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh dường như hướng về phía Lâm Kiến Lộc lộ ra một cái thuần. Lương mỉm cười. Chúng ta bắt đầu sao? Đại Lâm ca, hiện tại bắt đầu, vì thế hai người ở trước mắt bao người song song bơi tới nước sâu khu. Bơi bướm kỳ thật rất đơn giản, nó là ở bơi ếch tư thế trình diễn biến mà đến. Hai điều cánh tay về phía sau hoạt nâng ra mặt nước đồng thời. Lâm Kiến Lộc một bên nói một bên cho hắn làm mẫu một lần. Hai điều cánh tay vẽ ra mặt nước thời điểm kéo thân thể về phía trước bay vọt một chút. Tạp ra bọt nước loáng thoáng mà bao vây lấy khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da. Ở Diêm Hàn còn không có thấy rõ ràng phía trước thượng thân liền lại lần nữa rơi vào trong nước. Lâm Kiến Lộc chỉnh thể động tác lưu sướng, tuyệt đẹp linh hoạt giống như là một con sinh đẹp thủy sinh động vật. Tỉ như nói cá heo biển. Diêm Hàn cũng không biết chính mình như thế nào liền nghĩ vậy loại động vật. Trên thực tế Lâm Kiến Lộc ngoại hình cùng hắn trong ấn tượng bụ bẫm manh manh cá heo biển hoàn toàn không đáp, nhưng hắn vẫn là nhịn không được cười lớn khen hắn nói. Ngươi nói ngươi có phải hay không cá heo biển tinh à? Sao như vậy linh hoạt đâu? Bên cạnh không cẩn thận từ bọn họ bên người du quá kỳ thật là tới tìm hiểu tình báo đồng học giáp. Ất bính đinh, ngoặc kép, sinh sôi uống một ngụm thủy. Nói vừa mới đem chính mình tưởng đông nam nhân là cá heo biển. Này kỳ thật là hai ý nghĩa đi. Nhan hàm đồng học quả nhiên là 666A. Mà cá heo biển tinh Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là ánh mắt ở mỗi trong nháy mắt đột nhiên trở nên thâm thúy một ít. Rồi sau đó Lâm Kiến Lộc thái độ như thường nói. Đúng vậy, bơi bướm biệt danh chính là bơi bướm. Trên thực tế nhắc tới khi eo chân chỗ giống cá heo biển giống nhau đong đưa có thể hữu hiệu giảm bớt lực cản, gần một bước tăng lên tốc độ, ngang ngang nga, Diêm Hàn nghe minh bạch là chuyện như thế nào. Ta đây trước thử xem. Ân, chú ý an toàn, Lâm Kiến Lộc nói liền sau này cắt hai xuống nước. Cấp Diêm Hàn lưu lại cũng đủ không gian. Diêm Hàn trước dùng bơi ếch tư thế bơi du, tìm tìm cảm giác, theo sau hắn trong đầu không ngừng hồi ức Lâm Kiến Lộc vừa rồi động tác. Hai tay cánh tay đột nhiên về phía sau đồng thời đong đưa. Tiến tới kéo thân thể của mình về phía trước bay vọt đi ra ngoài. Lisa nhìn hắn cũng đồng dạng giống chỉ cá heo biển. Chẳng qua hơi chút có chút mảnh khảnh. Lâm Kiến Lộc dạy học thời điểm trên bờ cùng chu vi cũng có không ít đồng học đang xem. Bao gồm bơi lội lão sư cũng chưa nghĩ đến Diêm Hàn sẽ học được nhanh như vậy. Nhưng kỳ thật động tác tuy rằng tuyệt đẹp, bay vọt đi ra ngoài thân thể lại lần nữa đạp nước vào mặt về sau Diêm Hàn suýt nữa không có một. Ngụm thủy sặc đến, nếu không phải hắn tố chất tâm lý còn tính không tồi. Cũng không sợ thủy, lúc này phỏng chừng lại chết đuối. Phịch hai hạ làm thân thể đứng ở trên mặt nước, Diêm Hàn ho khan hai tiếng, theo sau hung hăng lau mặt, lúc này Lâm Kiến Lộc bơi lại đây. Không có việc gì đi, không có việc gì, chính là có điểm cánh tay đau, Diêm Hàn dở khóc dở cười. Kỳ thật vừa mới có chút quá phận theo đuổi cánh tay động tác. Hắn eo cùng chân bộ đều không có dùng ra sức lực. Tựa hồ cũng không có thực lưu sướng mà giảm bớt lực cản có tác dụng. Sở dĩ có thể làm thành công hoàn toàn là bởi vì cánh tay hắn có lực lượng. Tốc độ cũng đủ mau. Nhưng này đó đều là Diêm Hàn dựa vào chính mình tốt thân thể tố chất mạnh mẽ làm được. Mặc dù thành công cũng vẫn là có vài phần cố hết sức. Lúc này trên bờ bơi lội lão sư tán dương hắn nói. Người này đã rất lợi hại, nữ hài tử không phải dễ dàng như vậy học tập bơi bướm. Lực lượng không đủ, Diêm Hàn, ngoặc kép, có thể nghe ra tới nàng là thiệt tình tán dương nàng. Diêm Hàn đối với bơi lội lão sư cười một chút, tuy rằng cũng không có bị an ủi đến, không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc cũng nói, bơi bướm thật là quá phận yêu cầu thể lực, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp, chậm rãi học Diêm Hàn, ngoặc kép, đối tượng Lâm Kiến Lộc một đôi mỉm cười đôi mắt, nếu không phải bên cạnh tất cả đều là người lúc này hắn phỏng chừng sẽ cho đối phương tới một quyền. Ai làm hắn nói giỡn? Bất quá Lâm Kiến Lộc đã lại nói, còn có ngươi bơi ếch tư thế cũng có vấn đề. Diêm Hàn, nga, hắn tới hứng thú, đều nơi nào có vấn đề. Hắn bơi lội động tác đều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo học. Bằng tất cả đều là một cổ không sợ sặc thủy tàn nhẫn kính nhi. Liền hắn trước kia đám kia huynh đệ chỗ nào có người là chuyên nghiệp đâu. Ai cũng không phải muốn đi tham gia cạnh tỷ suất truyền lực tái. Bất quá nếu gặp phải hiểu, kia Diêm Hàn cũng liền không tiếc chỉ giáo, vì thế tạm thời bỏ qua một bên bơi bướm, Lâm Kiến Lộc liền trước đem bơi ếch hiểu lĩnh dạy hắn một lần. Sau lại hai người vẫn luôn ở không có gì sẽ đi nước sâu khu trung ương học bơi lội. Những người khác cũng chỉ dám xa xa nhìn lại, không dám trắng trợn táo bạo mà tới gần. Nhưng vô luận như thế nào phía trước ở nặc danh trên diễn đàn cao ốc đem khuynh CP lâu là lại tôn. Tại xuống dưới, nửa tiết khóa công phu học bá cùng hoa hậu giảng đường quan hệ Tấn Mãnh thăng cấp tin tức liền lại. Bị các đại học giáo bát quái nhân sĩ biết hiểu, chẳng qua vô luận nặc danh diễn đàn nói như thế nào. Đương sự cũng không như thế nào đem những cái đó đồn đãi để vào mắt. Sở dĩ có như vậy nhiều chuyên lâu nặc danh diễn đàn đến nay còn tồn tại. Chính là bởi vì vô luận diễn đàn bên trong người nói như thế nào. Hiện thực giữa đều không có người bởi vì nó mà đã chịu cái gì bối rối. Hạ bơi lội khóa, vận động qua đi có chút người sẽ thấy buồn ngủ đốn. Nhưng giống Diêm Hàn loại này trời sinh liền thích hợp vận động người du song vịnh ngược lại thân. Thanh khí sảng, vô cùng tinh thần trên mặt đất xong rồi buổi chiều chương trình học. Lại bất thời giờ đem các lão sư lưu tác nghiệp làm xong. Diêm Hàn thừa dịp Lâm Kiến Lộc hôm nay không có tuần tra vườn trường công tác. Liền ở cơm chiều trong lúc bắt lấy hắn hỏi phía trước soát đề khi sẽ không văn khoa đề. Ngay sau đó Diêm Hàn ngạc nhiên phát hiện chỉ cần là chính mình hỏi. Liền không có Lâm Kiến Lộc sẽ không? Hắn tuy rằng không có học quá văn, không biết văn khoa bên kia hiện tại chương trình học tiến triển đến địa phương nào. Nhưng tốt xấu còn biết Lâm Kiến Lộc chỉ là một cái cao một học sinh. Chính mình gặp phải rất nhiều khoa học tự nhiên đề đều bởi vì không học quá mà hai mắt một bôi đen. Lâm Kiến Lộc tri thức mặt nhi bao trùm như vậy quảng sao? Hắn lại không tin tà hỏi Lâm Kiến Lộc vài đạo chính mình lộng không hiểu khoa học tự nhiên đề. Đối phương cũng có thể nhất nhất giải đáp, có lẽ dùng đến tri thức điểm cùng Diêm Hàn tra tư liệu ở sách giáo khoa chung tìm được tri thức. Điểm không giống nhau, có đôi khi cũng sẽ đi đường vòng, nhưng vô luận là cái gì đề, Lâm Kiến Lộc cuối cùng đều sẽ cho hắn làm ra tới. Diêm Hàn, ngoặc kép, lý hóa sinh chính sử mà ấn cái đề mục hỏi một lần về sau. Đã thật bị Lâm Kiến Lộc đồng học thuyết phục, này nơi nào là học bá A, quả thực liền con mẹ nó là học thần A. Phía trước còn lo lắng Lâm Kiến Lộc đồng học thình lình văn chuyển lý thích ứng bất quá tới. Kỳ trung khảo thí rất khó lấy được lý tưởng thành tích đâu. Hiện tại mới biết được là chính mình suy nghĩ nhiều. Lâm Kiến Lộc liền tính chưa từng học quá lý, kia cũng so với hắn chính mình hiếu thắng đến nhiều a. Bất quá từ khi tới cái này lớp hai người chính là ngồi cùng bàn. Mà theo Diêm Hàn quan sát, Lâm Kiến Lộc trừ bỏ đi học bên ngoài những cái đó toán lý hóa thư liền trước nay không hướng ra lấy. Quá, tác nghiệp làm được cũng không tích cực. Giống rất ít sẽ tra tác nghiệp toán học cùng vật lý này hai môn khoa có đôi khi hắn dứt khoát liền. Không là mân ni tuy rằng biết này đại huynh đệ chỉ số thông minh rất cao đi. Nhưng chưa từng có được quá cao chỉ số thông minh Diêm Hàn vẫn là rất khó thể hội cái loại này. Trạng thái, cho nên cũng lý giải không được đối phương là như thế nào làm được. Hắn lại thông minh này đó tri thức cũng đều là từ sách vở thượng biết đến đi. Lại không phải Einstein Da Vinci, chẳng lẽ sở hữu tri thức còn có thể trống rỗng hiện tạo không thành? Bị Diêm Hàn ngạc nhiên, hơi mang tiểu sùng bài ánh mắt nhìn, Lâm Kiến Lộc khó được có chút không được tự nhiên, thẹn thùng giải thích, ta ngày thường cũng có học tập đi học thời điểm sao? Ân, đại Lâm ca đi học thời điểm thấy thế nào như là đang ngẩn người đi? Còn có. Cũng có đọc sách Lâm Kiến Lộc chỉ hắn trên mặt bàn chồng kia một loạt hàng rào. Một bộ theo lý thường hẳn là, không có gì ghê gớm bộ dáng, từ hàn án thư đường nhét đầy Diêm Hàn thư về sau. Lâm Kiến Lộc chính mình thư liền đều bãi ở trên mặt bàn. Trừ bỏ một ít vật lý khóa ngoại thư bên ngoài còn có chính là hiếm lạ cổ quái hóa học cùng sinh vật. Thư, trong đó cũng bao gồm cao niên cấp sách giáo khoa. Này đó Diêm Hàn nhưng thật ra thấy hắn xem qua, nhưng Lâm Kiến Lộc xem chuyên nghiệp thư khi bộ dáng cũng giống xem tạp chí giống nhau. Cho người ta cảm giác chính là tùy tiện phiên phiên, cho nên người tri thức đều là như vậy nhìn ra tới. Tuy rằng đã sớm biết chân tướng, nhưng Diêm Hàn vẫn là có điểm hỏng mất, Lâm Kiến Lộc gật đầu, nói. Tri thức điểm đều là tương thông, mà đối với hắn loại này tư duy năng lực người tới nói chỉ cần làm hắn đại não trung tồn trữ tới rồi tương ứng tri thức điểm, là có thể tự động suy một ra ba. Cho nên mặc dù cá biệt tri thức điểm cũng không có bị thu nhận sử dụng tiến đại não, hắn cũng có thể đủ thông qua một ít mặt khác tri thức đem chi suy luận ra tới. Đây là cái gọi là thông hiểu đạo lý, chẳng qua người thường đừng nói khó có thể đạt tới loại này cảnh giới. Kỳ thật ngay cả bước đầu tiên thu nhận sử dụng đều rất khó làm được. Diêm Hàn cảm thấy chính mình chính là loại này người thường. Đối với Đại Lâm ca kỹ năng Diêm ca đã không nhìn lên. Không có việc gì nằm mơ thời điểm nhưng thật ra sẽ cảm thấy nếu có thể đã gặp qua là không quên. Được nói kia cũng là rất mỹ tư tư một sự kiện a. Ít nhất không cần mỗi ngày đều họa ít nhất một giờ thời gian đi bồi tiếng Anh bài khóa. Ngữ văn bài khóa, thơ cổ thể văn ngôn cũng không cần cố tình ngâm nga. Còn có chính là những cái đó lý hóa sinh yêu cầu bối tri thức điểm. Cũng đồng dạng làm người hói đầu. Tưởng tượng đến nơi này Diêm Hàn lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn hỏi Tiểu Ngũ, chúng ta hệ thống công năng có cùng loại với đã gặp qua là không quên được kỹ năng sao? Có nha, Tiểu Ngũ nói, bất quá ngươi không nhất định có thể chịu đến. Đại ca cũng không phải lần đầu tiên bị nghẹn không có gì để nói. Diêm ca tính tình hảo, không nghĩ cùng nó so đo. Bất quá muốn chạy nhanh lại khai một cái bảo dương cũng là trọng trung chi trọng. Phát sóng trực tiếp hệ thống tuy rằng được như ý nguyện mà cho hắn mang đến thu vào. Hệ thống khác công năng cũng làm từng bước mà phát huy tác dụng. Nhưng là quá mệt mỏi, Diêm Hàn cảm thấy chính mình liền cùng một đống nhi sắp biến thành mì sợi cục bột giống nhau. Bị học tập sinh hoạt xoa bẹp lại thân dài quá, liền mau thân hắn xuyễn không lên khí. Hắn bức thiết yêu cầu một cái có thể cải thiện hắn hiện tại hiện trạng hệ thống công năng. Trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào hẳn là Mỹ này hạng nhất thành tựu. Chờ đến tháng này Mỹ cơ kế hoạch kết toán tích phân. Tính thượng biến trang nữ hoàng nhiệm vụ kiếm tới kinh diễm giá trị. Có lẽ không đến 2 tháng liền có thể lại khai một cái bảo dương. Đến nỗi phía trước vẫn luôn bị hắn gác lại kiểu Mỹ kế hoạch. Diêm Hàn ghé mắt, nhìn ngồi ở chính mình biên nhi thượng, mặc dù là tự do hoạt động tan học thời gian cũng như cũ cố định eo thẳng tắp Lâm Kiến Lộc. Lại hỏi Tiểu Ngũ, ngươi nói ta nếu là cùng Lâm Kiến Lộc nói ta yêu cầu hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tương lai 21 thiên khả năng đều trở nên thực không giống ta. Hắn có thể tiếp thu sao? Ách ách ách, hắn có thể hay không tiếp thu Tiểu Ngũ không biết. Nhưng là hệ thống bên này là không tiếp thu nga. Diêm Hàn, tình huống như thế nào? Cái này tình huống vốn dĩ hẳn là cái kia NPC cho ngươi giải thích. Bất quá nếu đã biến thành quá khí nhi nhiệm vụ, vậy từ Tiểu Ngũ tới thay thuyết minh đi. Gì, như thế nào liền thành quá khí nhiệm vụ? Diêm Hàn càng chấn kinh rồi. Còn nhớ rõ kiểu Mỹ kế hoạch nhiệm vụ yêu cầu sao? Nhớ rõ a, Diêm Hàn nói, còn không phải là ở Lâm Kiến Lộc trước mặt bày ra thiên kiều bá mị một mặt. Kia ký chủ còn nhớ rõ lúc ấy ngươi còn đưa ra quá nghi vấn. Vì cái gì cố tình là, Lâm Kiến Lộc, sao, vô nghĩa, hiện tại kỳ thật đáp án đã sớm công bố. 21 thiên kiều mị kế hoạch kích phát điều kiện là đương ký chủ chân thật giới tính khiến cho mục. Tiêu nhân vật hoài nghi. Hệ thống khẩn cấp tuyên bố cứu vớt kế hoạch. Nói cách khác đương ký chủ chân thật giới tính đã hoàn toàn bị mục tiêu xác định về sau. Kế hoạch thực tế tác dụng cũng đã biến mất. Diêm Hàn bị vòng hôn mê, nhưng nghe vẫn là có điểm sinh khí. Cho nên tuyên bố kế hoạch thời điểm các ngươi liền không thể ghi chú một chút. Vì sao nhiệm vụ này bị kích phát sao? Nếu là biết lúc ấy Lâm Kiến Lộc cũng đã nghĩ đến hắn không phải cái nữ sinh. Đại ca chết cũng sẽ nỗ lực dẫy dụa một chút, mà không phải mặt sau dứt khoát liền từ bỏ. Tuy rằng dẫy dụa phỏng chừng cũng vô dụng, từ bỏ cũng có từ bỏ chỗ tốt, tỉ như nói hắn hiện tại liền thu hoạch một quả bạn thân. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, nhưng ít ra đem chuyện gì xảy ra nói rõ. Nỗ lực một phen. Hắn còn có thể có được một cái bảo dương a. Đầu tiên, hệ hệ thống không có nghĩa vụ nhắc nhở ký chủ ngài quay ngựa. 21 thiên kiều mị kế hoạch đã là chúng ta hệ thống đối ngài ôn nhu cùng chiếu cố. Hoa hoa âm tiểu ngũ lời lẽ chính đáng mà nói. Diêm Hàn ha hả, kia thật là cảm ơn các ngươi a, không khách khí đát. Tiểu ngũ thanh âm một lần nữa trở nên vui sướng. Tiếp theo là an tâm lạp. Chúng ta không phải cái loại này bủn xỉn hệ thống. Mặc dù là trở thành quá khí nhiệm vụ, nhưng nếu là kích phát nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ hoàn thành cũng như cũ sẽ phát khen thưởng. Chẳng qua yêu cầu thành lập trước mắt tiêu nhân vật hoàn toàn không biết cơ sở thượng. Diêm Hàn, ngoặc kép, nghe nửa câu đầu thời điểm đại ca còn rất nhạc a. Nhưng nghe được mặt sau, Diêm Hàn một lần nữa trừng mắt lên, hỏi, ngoặc kép, đây là cái quỷ gì yêu cầu, nếu hắn cùng Lâm Kiến Lộc đều đã nói khai. Vậy thuyết minh cái này kiều mị kế hoạch đã không có ý nghĩa. Diêm Hàn nói, loại này thời điểm các ngươi liền không thể dứt khoát điểm. Thống khoái điểm, hào phóng điểm, trực tiếp đem cái dương cho ta. Bình thường dưới tình huống mất đi hiệu lực nhiệm vụ hẳn là trực tiếp đã bị hủy bỏ a. Ngươi chơi game thời điểm cấp thấp nhiệm vụ còn chỉ có thể bắt được một chút khen thưởng đâu. Chúng ta còn cho ngươi bảo trì nguyên lai like khen thưởng đã là tận tình tận nghĩa. Tiểu ngũ theo lý cố gắng, không bị Diêm Hàn lừa dối trụ. Hơn nữa nói, này đã là cái bác, tương đương với là được phân đề. Nếu ở như vậy cơ sở thượng ký chủ còn trước tiên thông chi hoặc là trên đường tiết lộ nói có phải. Hay không quá khi dễ chúng ta hệ thống lạp, Diêm Hàn, ngoặc kép, nên sao là sao, nghe tiểu ngũ như vậy liên châu pháo dường như lải nhải một hồi. Diêm Hàn cảm thấy nó nói còn xem như có đạo lý. Vốn dĩ quay ngựa nên hủy bỏ nhiệm vụ, hiện tại còn nguyện ý cho hắn khen thưởng, cũng liền tương đương với nhiều cho hắn một cái đạt được bảo dương cơ hội. Đại ca là cái phân rõ phải trái người. Diêm Hàn tiếp nhận rồi tiểu ngũ cách nói, bất quá hắn gãi gãi đầu, bắt đầu suy tư, nhưng là nếu không đề cập tới trước nói cho Lâm Kiến Lộc một tiếng chính mình phải làm nhiệm vụ. Đến lúc đó kia trường hợp, như thế nào vô luận nghĩ như thế nào đều cảm giác hảo kỳ quái a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ 27.111.310. Đù là là, lé mù ta thật sự hảo sao. Thanh Thương Lam, Ách Hòe X2, Tô Thanh Sơn, Tần Thịnh, Sao Phong Nọ X2, Quan Ải, Tự Mang Quang Hoàn Sứ Giả, Khanh Trà, Miêu Chi, Nguyễn Mềm Nhi, Hoa 9527 An, Phù Ly Địa Lôi, Cảm Tạ Cái X2, Thủy Mộc Mộc X3, Uy, Tiểu Ca, Lão Bà Ngươi Rớt, Thừa Hoan Lựu Đạn, Cảm Tạ Nguyễn Mềm Nhi X2, Thủy Mộc Mộc X2 Hòa Tiễn. Cảm tạ Diệp Tử ném một cái nước sâu ngư lôi. Ta nhất định sẽ nỗ lực đổi mới đát. Buổi sáng lên lời thề son sắt muốn gõ chữ. Kết quả phá máy tính lại động kinh. Tìm tòi không đến bất luận cái gì wifi tín hiệu. Nếm thử trực tiếp cắm võng tuyến còn muốn thua mật mã tài khoản. Bận việc một buổi sáng mới truyền đi lên QAQ bước tiếp theo ta phải vì là đổi máy tính vẫn là tu. Máy tính rối rắm gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.